cục cưng có chiếu, chương 1535, 1535, chương 1534. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nhìn căn phòng đen ngòm, thấp giọng hỏi Ân Tuấn, sao lại không bật đèn? Thân thể của Diệp Ân Tuấn đột nhiên run lên, ánh buổi chiều ở bên ngoài chiếu vào trong cửa sổ sắt đất mang theo sắc thái tươi sáng, lúc này lại làm chói mắt của Diệp Ân Tuấn. Trái tim của anh giống như bị thứ gì đó nắm chặt từng chút một làm cho anh cảm thấy đau đớn. Diệp Ân Tuấn vươn tay ra lắc lắc ở trước mặt của Thẩm Hạ Lan. Ánh mắt của Thẩm Hạ Lan không có ánh sáng, không có tiêu cự. Trái tim của Diệp Ân Tuấn lập tức chìm xuống. Bị cúp điện rồi, Diệp Ân Tuấn không biết là làm cách nào mình có thể nói ra lý do như vậy, lòng đau như cắt. Hạ Lan của anh không nhìn thấy. Nhận thức như thế này làm cho trái tim của Diệp Ân Tuấn như muốn nứt ra, nhưng mà lại không thể không kiềm chế. Để anh đi gọi Tiêu Niệm Vi và Bạch Tử Đồng đến đây khám cho em. Thẩm Hạ Lan lại trực tiếp kéo tay của Diệp Ân Tuấn lại, thấp giọng nói. Thôi bỏ đi, tối lắm, Tử Đồng đang mang thai, mất công bị ngã. Bây giờ em không có chuyện gì đâu, chờ đến lúc trời sáng rồi hẵng nói. Hai mắt của Diệp Ân Tuấn ẩm ướt, có một mảnh sương mù vây quanh đôi mắt phượng xinh đẹp, là sự kiềm chế và đau lòng. Vậy để anh gọi Tiêu Niệm Vi đến đây xem một chút, làm gì đi nữa thì cũng phải để cô ấy xem mới được, anh mới có thể yên tâm. Dọa anh rồi hả? Thẩm Hạ Lan cười nhẹ, nụ cười của cô xinh đẹp như thế, nhưng ánh mắt lại mất đi tiêu cử. Diệp Ân Tuấn càng nhìn thì càng thấy khó chịu. Đúng vậy, em làm anh sợ muốn chết. Diệp Ân Tuấn nắm thật chặt tay của Thẩm Hạ Lan. Thẩm Hạ Lan chỉ cảm thấy cả người yếu ớt lợi hại, lại cười như cũ rồi nói. Em cũng không biết như thế nào nữa, có thể là do phát sốt, cảm thấy mình giống như bị người ta treo lên trên lửa nóng, nhưng mà sau đó lại tốt hơn. Thể chất của em không được bình thường, có lẽ là ngày hôm qua lúc đến trường đua ngựa bị cảm lạnh, anh đừng quá lo lắng. Ngày hôm qua, Diệp Ân Tuấn thật sự rất muốn nói đã không phải là ngày hôm qua nữa rồi. Kể từ lúc Thẩm Hạ Lan xảy ra chuyện cho đến bây giờ đã là 3 ngày. 3 ngày nay đối với anh mà nói giống như là địa ngục. Nhưng mà bây giờ Thẩm Hạ Lan đã tỉnh lại rồi, mặc dù là bây giờ không nhìn thấy, nhưng mà anh vẫn cảm thấy may mắn vì cô còn sống sờ sờ. Diệp Ân Tuấn ôm chặt lấy Thẩm Hạ Lan, thấp giọng nói. Anh xin lỗi, đều là do anh không tốt, anh không nên muốn em nhiều lần như thế, biết rõ sức khỏe của em không thể chịu đựng nổi, nhưng mà anh vẫn không thể kiềm chế được mình. Cách chương.